pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1570 tùy ý nhiệm vụ 4. Ủy thác người trước khi đi thời điểm lại lần nữa đờ đẫn cười một chút. Nhìn Lâm Tịch, cuộc đời của ta ngươi tùy tiện sống. Dù sao cứu không trở về ta ba cái gì đều không có. Các ngươi không phải kiếm chúng ta linh hồn đại thần sao? Chỉ cần đạt tới yêu cầu của ta, ta quyết không nuốt lời. Đến nỗi có bắt hay không được đến liền phải xem chính ngươi bản lĩnh, sau đó cái kia tái nhợt mà. Khô gầy tiểu nữ hài liền biến mất ở Lâm Tịch phòng khách. Khai hoang tinh nhiệm vụ đã đề thượng nhật trình. Nhưng là bây giờ còn có chút khớp xương yêu cầu đả thông. Cho nên Khúc Cửu Tiêu nói cho Lâm Tịch động tác nhanh chóng nói thậm chí có thể lại làm thượng hai. Nhiệm vụ mới có thể đi khai hoang tinh. Kết quả mở ra nhiệm vụ danh sách liền phát hiện nhiệm vụ này. Đặc biệt nhìn đến cuối cùng đặc biệt đánh dấu chính là ủy thác người nguyện ý lấy ra sở hữu linh. Hồn cùng bổn hồn nguyên làm thù lao. Lâm Tịch cảm thấy đã phát như vậy đại nguyện người, yêu cầu tất nhiên không đơn giản, chính là nguyện vọng danh sách lại xem đến nàng trước mắt tối sầm. Cho nên mới có lần này hai người gặp mặt, ủy thác người trước sau đều là một bộ hóa ngân lượng xong. Không chút nào để ý giao dịch chính là linh hồn của chính mình cùng nhân sinh thuần sinh ý thái độ. Vừa không giống có chút người sợ hãi trả giá một bộ phận linh hồn lúc sau sẽ đối về sau luân hồi. Tạo thành nghiêm trọng hậu quả, cũng không giống đại đa số người như vậy đối chấp hành giả nghịch tập lúc sau nhân sinh tràn ngập. Chờ mong, mà là như hồ sâu tĩnh thủy không hề gợn sóng. Kỳ thật chính thuyết minh nàng đã tâm như cho tàn, hoàn toàn không còn cái vui trên đời. Ngay cả chính mình trọng sinh một lần cũng chưa biện pháp cứu lại phụ thân sinh mệnh. Nàng đã liền lại lần nữa luân hồi ý niệm đều hoàn toàn tát. Đích xác, nếu đều là cái dạng này nhân sinh, chúng ta đây dứt khoát vẫn là không cần sống đi. Khả năng ở trình lệ tràn ngập trách nhiệm cùng tuyệt vọng 50 nhiều năm nhân sinh. Tồn tại mới là nhất gian nan sự tình bãi. Xã khu nhiệm vụ chỗ sẽ có chuyên môn người hướng dẫn cùng này đó người ủy thác kỹ càng tỉ mỉ thuyết. Minh linh hồn cùng với bổn hồn nguyên tác dụng cùng ý nghĩa. Chính như chính mình lúc trước tiến vào Diệu Huyền khi bị tùy tiện phân phối cấp xã Đạo La một. Hắn cứ việc thực không kiên nhẫn, nhưng là như cụ cấp chính mình giải thích hai lựa chọn dưới hoàn toàn bất đồng nhân sinh đi hướng. Cho nên ủy thác người không có khả năng không rõ một hồi giao dịch xuống dưới. Nàng đã hoàn toàn đã không có, sau đó. Bổn hồn nguyên là thực chân quý đồ vật. Giao dịch hoàn thành về sau nàng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Không vào luân hồi, Lâm Tịch tiếp được nhiệm vụ này. Đều không phải là nàng ham những cái đó bổn hồn nguyên. Nói thật ra. Kiếm điểm linh hồn Lâm Tịch cảm thấy đối phương lấy ra linh hồn chính mình trả giá lao động hợp. Tình hợp lý, nàng lấy hảo không chột dạ, chính là không biết vì cái gì. Lâm Tịch thấy nhiệm vụ này thời điểm trong lòng có điểm đau. Nàng tưởng tiếp được nhiệm vụ này, nàng muốn làm điểm cái gì, nhưng là nàng có thể làm cái gì đâu. Lâm Tịch nhìn xem chính mình cao lương côn giống nhau tế gầy hai chỉ tay nhỏ. Ủy thác người tuyệt vọng che trời lấp đất mà đến, vì mau muốn như vậy đồ phá hoại đâu. Nàng tới thời gian, cùng ủy thác người trọng sinh trở về ở một cái tiết điểm thượng. Lâm Tịch cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, thoán lên liền ra bên ngoài chạy, cửa, đã vây quanh một ít người đang ở nghị luận lần này sự cố. Mà khô gầy, lạnh một trương đen mặt già trình lão thái thái đang ở cửa dậm chân mắng to. Bởi vì tuổi quan hệ, tiếng nói khô cằn như là một chữ từ cổ họng tạp ra tới. Ngữ tốc lại không chậm, làm người nghe rất muốn thế nàng xuyễn khẩu khí nhi, bằng không nghẹn đến mức hoàng. Đại ca Trình Nham lúc này còn ở trường học, mẫu thân Lưu Ngọc Dung đã bị những cái đó hương thân châu đầu ghé tai mang đến tin tức xấu cấp đánh. Ngốc, căn bản không có chú ý Trình lão thái thái từng câu cực cụ vũ nhục tính ô ngôn huế ngữ tất cả đều là hướng về phía nàng cái tiểu nha tới, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ là không ngừng lẩm bẩm, không thể a, Không thể a, à, Quốc Kiệt đây mới là lần đầu tiên xuống biển. Không thể, không thể. Nàng một bên mờ mịt mà máy móc nhắc mãi, một bên bức thiết ở những cái đó vây xem Hương Lân nhóm. Trên mặt từng cái băn khoăn, muốn được đến một cái khẳng định hồi đáp. Lâm Tịch lắc đầu, lặng lẽ ẩn ở đám người sau hướng về La Gia Loan. Cũng chính là Trình Quốc Kiệt xuất hải cái kia tiểu hải càng bạt túc chạy như điên. Hy vọng còn có thể kịp, nếu Trình Quốc Kiệt hiện tại đã chết, dựa theo ủy thác người cách nói, Lâm Tịch cũng chỉ có thể chết đi trở về sự, bởi vì ở ủy thác nhân tâm, nàng cái này tăng môn tinh rảo gia tinh, thiếu mẫu thân thiếu đại ca thậm chí là thiếu chính mình nhi tử nợ. Nàng đã hết thảy đều còn xong rồi, duy nhất vướng bận, chính là cái kia trọng nữ khinh nam phụ thân. Tiếp thu xong cốt truyện, Lâm Tịch tự nhiên quen thuộc, từ bọn họ Trình ra thôn đến La Gia Loan có một cái thập phần gập ghềnh đường núi. Ủy thác người trọng sinh trở về cũng không dám đi con đường kia. Cho nên lãng phí hơn một giờ thời gian, hơn nữa cùng ủy thác người so sánh với. Lâm Tịch là mang theo tứ cấp Nguyệt Chi Tôi thể thuật cùng tứ cấp 20 đoạn cầm trực tiếp lại. Đây, hiện tại đã thông 20 đoạn cầm hai điều thông mạch đã là không kịp. Bất quá dù cho lại thân cẳng chân đoàn, Lâm Tịch ít nhất ở tốc độ thượng cũng muốn so ủy thác người mau thượng như vậy một giờ tả hữu. Thời gian chính là sinh mệnh, không chỉ là Trình Quốc Kiệt mệnh, cũng là nàng Lâm Tịch mệnh, cứu không trở lại liền ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Lâm Tịch một chờ rời đi Trình ra thôn phạm vi lập tức quẹo vào bên cạnh ruột dê đường mòn. Nàng nhanh chóng chạy vội, đồng thời, hàn quang chợt lóe. Ngàn cơ chiếu ảnh mang theo một cái phi hổ trảo đối với phía trước 50 nhiều mễ xa một thân cây. Bay đi ra ngoài, đoạt một tiếng cắm vào thân cây. Tạo nên, phi hổ trảo bắt lấy thân cây sau đó lại tạo nên. Thờ ấu Thái Sơn giống cái bản nhiệt cây ra lò. Một cái thôn bên thải thổ sản vùng núi Đại Thẩm hoảng hốt thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc từ bên người. Lược quá. Sợ tới mức tức khắc quỳ rạp trên mặt đất không được dập đầu. Các vị đại tiên chớ trách hoa, tiêm chính là ra tới thải điểm thổ sản vùng núi cấp hoa hầm cái canh. Thật không phải cố ý muốn va chạm ngài lão hoa. Chớ trách hoa, ở nàng không ngừng dập đầu trong tiếng, cái kia gầy yếu mảnh khảnh thân ảnh sớm đã bão táp không biết rất xa. Đại Thẩm dập đầu đột nhiên phát hiện phía trước hồng quang chợt lóe. Nấm. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cực như là hồng cống khuẩn, nàng tức khắc quên mất dập đầu chạy nhanh chạy tới lột ra lá thông. Cẩn thận nhéo lên kia mang theo hồng dù cái nấm mơ siêu, Đại Thẩm tức khắc tuét miệng nở nụ cười. Liên thanh cảm tạ đại tiên nhóm giúp nàng tìm được tốt như vậy nấm mơ siêu mà bị Đại Thẩm không được. Cảm kích Lâm đại tiên hiện tại đã thở hồng hộc đến cái kia tiểu bến tàu. Ngồi xổm thuyền đánh cá thượng cùng thuyền hạ nhân sắc mặt đều không tốt, là mơ siêu, người cũng. Đừng trang cái gì người tốt, muốn cứu đã sớm đi cứu. Hiện tại đắc bức này đó có cái gì dùng. Phòng trường đội quân thép mấy cái hiện tại đều. Đánh giám, lúc ấy cứu chúng ta cũng đến đáp đi vào. Còn không phải, ngồi xổm bờ biển Lý Hổ Dương mắt nhìn một chút một người chắp tay sau lưng đứng ở đầu ngựa trông. Về phía xa chủ thuyền Mã Lão Lục, nuốt xuống nửa câu sau lời nói. Nếu không phải Mã Lão Lục thế nào cũng phải đuổi phong đuôi tưởng vớt một phiếu đại. Gì đến nỗi trực tiếp tổn thất một cái thuyền cùng 6 cái mạng. Vài người chính khi nói chuyện, chỉ cảm thấy đỉnh đầu hoa ảnh chợt lóe. Thông, một tiếng, một cái khô gầy tiểu cô nương đánh một phen hoa dù từ trên trời giáng xuống. Đi đi đi. Từ đâu ra tiểu tể tử, chạy nhanh đi xuống, đàn bà không chuẩn lên thuyền. Một cái, lặn xuống nước thói quen tính mắng. Ra biển thuyền đánh cá thượng không được có nữ nhân tới gần. Bằng không sẽ không may mắn. Lý Hổ đang muốn theo quát lớn hai tiếng. Chợt nhớ tới, cô nương này, hình như là, từ bầu trời rơi xuống. Hắn rụi rụi mắt, lại lần nữa xác nhận. Kia cô nương thu hồi tới đúng là một phen nhìn phổ phổ thông thông chỉ là nhan sắc hoa hòe loè loẹt. Quái đẹp ô che mà cũng không là dù để nhầy. Bầu trời, ô che, chẳng lẽ một đốn lão phong đem hắn đầu cấp rót mông? không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Một cái dây thừng bỗng chốc từ kia khô gầy tiểu nha đầu trong tay bay ra đi. Bang, một chút cuốn lấy Mã Lão Lục, cũng không thấy tiểu cô nương như thế nào dùng sức. 150 nhiều cân Mã Lão Lục thế nhưng liền như vậy tới cái không trung người bay như nhau phía trước. Tiểu cô nương giống nhau thông, một tiếng dừng ở trên thuyền. Khác nhau là người tiểu cô nương đứng, Mã Lão Lục nằm bò. Hơn nữa tiểu cô nương không chút khách khí một chân đạp lên Mã Lão Lục trên mặt. Tiêu ngươi người lên thuyền, đi cứu ta ba, ngoặc kép, hết chương.